Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 813, ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com editor May. Đúng lúc này, Thích Khách Tử Y trên màn hình đánh ra một câu. Còn đánh không? Từ Cảnh Thần nhìn chằm chằm màn hình trong chốc lát, sau đó viết chữ trả lời. Không đánh, hôm nay không có thời gian. Tử Y Thích Khách làm sao nha, bồi bạn gái. Từ Cảnh Thần, ai cần ngươi lo. Đánh xong câu sau này, kiếm khách hắc y của Từ Cảnh Thần liền trực tiếp lo cao. Chao ôi, cậu không chơi nữa. Tiểu Thỏ ngồi thẳng lên, thấy Từ Cảnh Thần tắt máy tính, vẻ mặt đáng tiếc nhìn anh nói, trò chơi kia nhìn lên đến giống như rất thú vị nha. Không chơi, Từ Cảnh Thần xoay người lại, nhìn một đầu tóc ướt nhẹp kia của Tiểu Thỏ, thuận miệng nói, em chỉ trùm khăn tắm đi ra như vậy. Em cũng đi nên đi sấy khô đầu tóc của mình, đi, ai biết cậu lại đến trong phòng tôi chứ. Lúc Tiểu Thỏ mới phản ứng tới, vừa rồi lúc chính mình đi ra từ trong phòng vệ sinh, trên người chỉ quấn một cái khăn tắm. Trong nháy mắt Từ Cảnh Thần không còn gì để nói. Vậy tôi đi sấy tóc. Tiểu Thỏ nhìn anh giống như không phải là quá muốn nói với chính mình, liền xoay người lại đi về phía phòng vệ sinh. Ừ, Từ Cảnh Thần gật gật đầu, đứng dậy đi theo sau lưng Tiểu Thỏ. Cậu đi theo tôi làm chi? Không làm gì hết, Từ Cảnh Thần buông buông tay chính là theo sau lưng cô. Cậu là muốn nói chuyện phiếm với tôi? Nhớ tôi rồi hả? Tiểu Thỏ nhìn bộ dáng anh cái gì cũng không nói, thuận miệng hỏi. Ai biết một câu nói đơn giản như thế, lại có thể chọc cho cả khuôn mặt Từ Cảnh Thần đều hồng. Ai nhớ em, anh vừa nói vừa đi theo sau lưng Tiểu Thỏ, lúc trước Tiểu Thỏ. Không có chú ý tới, khăn tắm của cô hơi lỏng xuống, Từ Cảnh Thần lại quá khẩn trương, bước chân bỗng chốc liền dẫm khăn tắm rơi xuống của cô. Cách trương,